Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 807 bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 807 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3922. Bạch Thất giải thích. 3000 thế giới này, hoàng vũ mênh mông, không gian rộng lớn. Dù cho là thượng phẩm khai thiên, muốn từ chỗ này chạy tới một nơi khác, cũng là chuyện khó khăn. Trong lúc đó, khẳng định phải tiêu hao rất là nhiều thời gian. Nhưng bọn giả chúng ta nào có nhiều thời gian lãng phí như vậy. Thời gian đi đường còn không bằng đi tham tường bí thuật, tu hành công pháp. Cho nên, liền có bí thuật càng khôn độn pháp. Bí thuật này không có công dụng nào khác, chỉ dùng để đi đường. Ví dụ như để nhất khách điếm ta, có lưu càng khôn độn ấn. Trong càng khôn độn ấn có ấn ký của bà chủ. Chỉ cần bà chủ còn trong đại vực này, vô luận nàng ta ở phương nào, chỉ cần một ý niệm trong đầu thôi, liền có thể trong nháy mắt trở lại để nhất khách điếm. Đây là càng khôn độn pháp. Dương Khai nghe thì trợn mắt há mồm. Thần kỳ như vậy sao? Nghĩ thầm. Cái này cùng không linh châu của mình không phải chung một công dụng hay sao? Cho không linh châu chính là nơi định vị. Chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể tới vị trí của không linh châu. Cũng kỳ diệu như càn khôn độn pháp này. Giống như trận pháp không gian. Bất quá tương đối mà nói, không linh châu so với pháp trận không gian càng thêm nhanh gọn. Cùng càn khôn độn pháp này, tự hồ cũng đều có ưu khuyết. Chính là thần kỳ như vậy. Bạch Thất hăng hắc vui lên, Dương Khai thì mặt đen. Nói như vậy, lang phu nhân chính là dựa vào càn khôn độn pháp mới có thể từ đó chạy về để nhất khách điếm trước ta. Lúc này hắn cũng nghĩ minh bạch, cử động trước đó của mình còn tự cho là cao minh, nhưng mà trong mắt của lang phu nhân lại chính là tự chui đầu vào lưới, trong lúc nhất thời buồn bực không thôi. Cũng may thi thể Kim Ô không có bị cướp đi. Nếu không, thật muốn thổ huyết. Mặt khác, lại tặng cho ngươi một tin tức. Bạch Thất cười, nhìn sang Dương Khai. Trong 3000 thế giới này có một nơi gọi là Càn Khôn Điện. Càn Khôn Điện đều có ở mỗi đại vực, hoặc nhiều hoặc ít. Có đại vực có 4-5 tòa, có chỗ chỉ có một tòa. Chỉ cần tốn hao một chút khai thiên đan, lưu lại khí tức của mình trong Càn Khôn Điện. Đến lúc đó, liền có thể tùy ý đến những Càn Khôn Điện này. Pháp trận không gian sao? Hai mắt của Dương Khai tỏa sáng. Bạch Thất cười nói. Nói như vậy cũng không sai, nhưng khoảng cách pháp trận không gian truyền tống là có hạn chế. Còn càng khôn độn pháp thì khác. Chỉ cần thân thể ngươi chịu đựng được, thân ở trong cùng một cái đại vực, cho dù có xa, cũng có thể trong nháy mắt điều hướng người lưu ấn ký chỗ trong càng khôn điện. Dương Khai hiểu rõ gật đầu. Như vậy thì thuận tiện vô cùng. Ngày sau nếu có cơ hội, nhất định phải tới một phen. Càn khôn điện kia thuộc về thế lực của phương nào? Bạch Thất đáp. Nó không thuộc về thế lực của phương nào. Càn khôn điện là 36 động thiên cùng 72 phúc địa liền thủ kiến tạo ra. Mỗi một tòa càn khôn điện đều có những đệ tử của động thiên phúc địa trông coi. Cho nên tuyệt không cho phép động thủ bên trong. Nếu không, chính là địch của tất cả động thiên phúc địa. Dương Khai nghe thì sợ hãi cả kinh. Càn khôn điện kia đúng là tất cả động thiên phúc địa cùng liên thủ kiến tạo hay sao? Bất quá suy nghĩ một chút cũng không có lạ. Loại vật này bị khống chế trên tay một thế lực nào đó, người khác cũng sẽ không an tâm. Cũng không có bất luận một nhà thế lực nào có thể một mình khống chế. Người có 36 động thiên cùng 72 phúc địa liên hợp nắm giữ mới là lẽ thường. Bất quá nghe qua ý tứ của Bạch Thất, ngày sau nếu là mình gặp được phiền phức, ngược lại có thể tới càn khôn điện để tránh né. Hiện nay có thể nói một chút, trên Thái Dương Chi Tinh có chuyện gì xảy ra à? Đã nói xong trước đó, Dương Khai tự nhiên cũng sẽ không nuốt lời, lập tức đem chuyện của mình trên Thái Dương Chi Tinh nói một lần. Bạch Thất nghe hoa mắt thần trí, kinh thán không thôi. Đối với Dương Khai làm sao có thể ẩn nấp thân hình dưới mi mắt một đám khai thiên. Loại sự tình này chỉ cần có bí bảo thích hợp cũng có thể làm được. Ngược lại là tràn đầy hứng thú đối với chuyện làm sao hắn chạy thoát sự truy kích của những khai thiên cảnh. Dương Khai nói một câu, bản tọa tinh thông pháp tắc không gian, am hiểu nhất là chạy trốn. Dù sao việc này không phải là bí mật, trước đó bị bọn người Lan phu nhân truy kích, hắn không biết bao nhiêu lần thi triển qua thuấn gì. Lại hàn huyên hồi lâu, Bạch Thất mới say khước mà nói. Hôm nay dừng ở đây đi, ta đi trước. Gần đây người tới đệ nhất khách điếm thật là nhiều. Người tốt nhất cẩn thận một chút nha, đoán chừng đều là vì ngươi mà tới. Đưa mắt nhìn Bạch Thất rời đi, nét mặt của Dương Khai buồn thiêu. Mở ra túi dự ý nhìn bên trong, thi thể Kim Ô vẫn còn. Khoai lang bỗng tay này cướp được, nhưng hôm nay xử lý ra sao, lại thật sự là phiền phức. Bất quá mặc kệ như nào, thứ đồ tốt này nhất định có thể bán đi với giá tiền tốt. Tối thiểu nhất cũng sẽ bồi thường tổn thất hai đạo Dực Mông Kim Linh của mình. Nếu như thật sự không được, liền đi đổi một cây thất phẩm Thái Dương Chân Kim. Dù sao mục tiêu lúc đầu của hắn cũng là thất phẩm Thái Dương Chân Kim, đến lúc đó ngưng luyện ngũ hành hỏa chi lực. Mà một mực trốn trong phòng cũng không phải là biện pháp, cũng không thể nào trong này trốn tránh cả một đời. Khai thiên đan trên tay mặc dù còn một ít, nhưng mà cũng duy trì không được bao lâu. Hơi trầm ngâm, Dương Khai đứng dậy, đẩy cửa ra ngoài, trực tiếp bước xuống dưới lầu. Đi xuống lầu, Dương Khai quét mắt, nhìn thấy trong hành lang là một mảnh huyền náo, vốn là 7-8 cái bàn biến thành mười mấy cái, nhưng mà cung không có đủ cầu. Toàn bộ đại điện có thể nói là kín người. Bạch Thất bưng vài đĩa đồ ăn, chạy tới chạy lui, ngẩng đầu nhìn thấy Dương Khai thì kinh hãi. Người sao lại xuống chứ? Ta làm sao không xuống được? Dương Khai cười nhạo một tiếng. Lời vừa ra, toàn bộ đại điện ồn ào, bây giờ đột nhiên yên tĩnh, xác xoát một trận, từng đôi mắt cùng nhau trông, từng đạo thần niệm cũng không khách khí liếc nhìn. Chỉ một thoáng, Dương Khai cảm giác mình giống như một con cừu nhỏ rơi vào trong ổ sói. Lông tơ toàn thân đều dựng lên, một chút cảm giác an toàn cũng bị mất. Bạch Thất giơ ngón tay cái với hắn, một bộ dáng người rất có gan nha, sau đó cúi đầu tiếp tục bận rộn. Dương Khai đưa mắt nhìn xung quanh, thật đúng là thấy được không ít khuôn mặt quen thuộc. Mấy tên trung phẩm khai thiên truy kích hắn khi trước, ngoài trừ Lan phu nhân không thấy tâm hơi ra, những người khác đều ở đây. Từng đạo thần niệm giao hội phiêu hốt, từng đôi mắt nhìn qua Dương Khai không có hảo ý. Toàn bộ đại đường lặng ngắt như tờ, lại làm cho tất cả mọi người cảm nhận được hình như có mưa to gió lớn sắp đến. Võ giả thực lực hơi thấp đều kìm lòng không được nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn ra cửa giống như đang tìm kiếm đường rời đi. Ngay thời điểm bên này Dương Cung Bạc Kiếm, cửa một gian phòng ở lầu 2 ầm vang mở ra. Lan phu nhân đi ra, mắt phượng lướt xuống, ánh mắt dừng trên người của Dương Khai, nhẹ nhàng hừ một tiếng, sau đó nghiêng người dựa vào lan can, lấy ra một đĩa hạt dưa mà gặm cắn. Dương Khai hằng hắc vui, biết nếu Lan phu nhân hiện thân, vậy liền không ai dám động thủ với mình trong này. Đáng chừng, Lan phu nhân cũng phát giác được bầu không khí bên dưới không có đúng, vì vậy cố ý hiện thân. Đại đường kín người, không có chỗ trống. Dương Khai nhìn trái nhìn phải một chút, trực tiếp đi tới trước một cái bàn. Bàn này có ba người đang ngồi, một tên dáng vẻ thanh niên trẻ trung, còn hai lão giả thì khí tức âm u. Đứng sau thanh niên có một nữ tử dung mạo vũ mị, ăn mặc hở hang. Còn có một đám đệ tử thì đứng sau lưng hai lão giả, rõ ràng cùng đến từ một thế lực. Thực lực của thanh niên không cao, hẳn là chỉ mới ngưng tụ đạo ấn, nhưng hai lão giả kia đều là khai thiên cảnh. Thanh niên vốn đang một mặt khinh thường, đánh giá Dương Khai, nhưng khi thấy hắn lại chỗ mình thì không khỏi nhíu mày, không biết Dương Khai muốn làm gì. Huynh đài, là gặp mặt nhau, thật sự là cơ duyên xảo hợp. Dương Khai vui tươi hớn hở chào hắn. Không để ý thì ngồi chung bàn đi. Nói rồi cũng mặc kệ người ta có đồng ý hay không, trực tiếp ngồi xuống đối diện. Người thanh niên có chút mơ màng. Người là ai? Dương Khai một mặt nhiệt tình. Bạn hữu thật là nha, quý nhân nhiều chuyện nên nhanh quên. Trước đó trên đường chạy tới Thái Dương Di Tinh, không phải chúng ta đã gặp qua nhau rồi sao? Lời này không phải là nói bậy, xác thực, trước đó hai người có gặp qua. Lúc ấy trên đường, Dương Khai cùng bọn người Điệp U chạy tới Thái Dương chi tình. Thanh niên này trên thuyền từ sau đánh tới, kém chút thì đụng chúng bọn hắn. Sau đó lại trở về mời Điệp U cùng Ai Duẩn lên thuyền, nhưng bị Dương Khai cự tuyệt. Lúc đó không biết bọn hắn ở thế lực nào, về sau được Mạnh Hoành cho hắn miếng ngọc giản mới biết người ta là Bất An Châu. Được Dương Khai nhắc, thanh niên kia giật mình. Là ngươi. Sau khi nói xong thì xa sầm mặt. Ai cho phép ngươi ngồi, cút ngay. Dương Khai lờ đỉnh cười ha ha nói. Không có chỗ ngồi, người nơi này vừa vặn lại có chỗ trống, ngồi chung bàn thôi, nhỏ mọn như vậy mà làm gì. Người thanh niên còn muốn nói tiếp, bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng. Trên người mình lại vô hình kỳ diệu có thêm thật nhiều đạo thần niệm. Cẩn thận xem kỹ lấy mình, quay đầu nhìn, chỉ thấy ánh mắt mấy vị trung phẩm khai thiên trong hành lang đang nhìn mình tràn đầy ngờ vực, sắc mặt không khỏi trắng nhợt. Không biết mình làm sao lại hấp dẫn sự chú ý của mấy vị kia. Hai lão giả khai thiên ngồi cùng bàn cũng phát giác không ổn. Một người trong đó nháy mắt ra dấu cùng thanh niên. Một người khác nhìn sang Dương Khai, trầm giọng nói. Bàn này tặng cho ngươi, chúng ta đi. Nói rồi liền đứng lên. Người thanh niên tự hồ có chút không tình nguyện, lại bị một lão giả khác cưỡng ép lôi đi. Một đám người cũng không ngừng, tính tiền, đi thẳng ra khỏi đệ nhất khách điếm. Một lát sau, trên thuyền, sắc mặt tên thanh niên âm trầm. Tên kia có là lịch gì? Hai lão giả sau lưng liếc nhau, một người lên tiếng. Thiếu gia, người kia chính là tên gia hỏa tranh đoạt thi thể Kim Ô. Người thanh niên giật mình. Cái gì? Hắn chính là tên đoạt thi thể Kim Ô? Sau đó còn bình an trốn về đệ nhất khách điếm. Không sai, chính là người này. Vậy chúng ta sợ hắn mà làm gì? Người thanh niên khẽ nói. Người ta chỉ đến ngồi chung bàn. Bên mình liền xám xịt rời đi, làm giống như sợ người ta, để mặt mũi hắn có chút không nhịn được. Lão giả nói, không phải chúng ta sợ hắn, chỉ là thời điểm này không cần thiết dây dưa với hắn mà làm gì. Thi thể Kim Ô can hệ trọng đại, đến lúc đó để nhất khách điếm này, nhất định gió nổi mây phùng. Bất An Châu, tốt nhất là không nhúng tay vào vũng nước đục này thì tốt hơn. Một lão giả khác cũng gật đầu, đúng à. Sắc mặt thanh niên hung ác, nham hiểm, mặc dù biết hai người bọn hắn nói không có sai, nhưng vẫn có chút không cam tâm. Dường như nhìn ra tâm tư của hắn, lão giả lúc trước nói. Thiếu gia an tâm, tiểu tử kia sợ là sống không được bao lâu. Sao lại vậy? Người thanh niên hỏi, lão già cười lạnh đáp. Không để ý tới thực lực mà vọng tưởng quấy phá phong vân, nhất định chết không toàn thây. Chương 3923. Đám người Bất An Châu vừa mới rời đi, Nguyên Tiểu Mạn liền bọc lấy một làn gió thơm, ngồi xuống cạnh Dương Khai, cười mỉm nhìn sang hắn. Dương Khai đưa tay gọi Bạch Thất, chỉ vào canh thừa thịt nguội ngay trước mặt. Lên một bàn mới đi. Bạch Thất trừng mắt. Thằng này vừa rồi còn cùng mình trong phòng, nâng ly cạn chén, xưng huynh gọi đệ. Giờ lại lấy mình làm tiểu nhị sai sử. Nhưng cũng không còn cách nào khác, dù sao mình chính là làm loại chuyện này. Ngoan ngoãn dọn đồ ăn lên bàn, vào phòng bếp chuẩn bị mang thức ăn mới lên. Có ba người đồng thời đứng dậy. Một lão giả trên 80 tuổi sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, dáng dấp tai to mặt lớn. Một nam tử thần sắc lạnh lùng. Một văn sĩ tay cầm quạt, trực tiếp đi tới bàn này rồi ngồi. Một bàn lập tức ngồi đầy. Bốn trung phẩm khai thiên đều mãnh liệt nhìn chăm chăm Dương Khai. Nói thật, áp lực là có, nhưng mà Dương Khai không có sợ. Bà chủ còn trên lầu 2, ai dám làm càn. Làng phu nhân hiển nhiên cũng ý thức được điều này, biểu lộ chán ngấy không chịu được. Mở cửa làm ăn, để nhất khách điếm không thể nào tự nện chiêu bài của mình. Tiểu ca! Nguyên Tử Mạng mở miệng trước, ánh mắt nhìn Dương Khai tràn đầy hào hứng, tự như phát hiện ra đồ chơi mới lạ gì. Vậy mà cũng để cho ngươi chạy về được, ngươi lợi hại à? Dương Khai nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt dừng một cái chớp mắt trên bộ ngực cao vút của nàng, nhếch miệng cười. Xưng hô ra sao? Nguyên Tiểu Mạn. Nói rồi lại chỉ vào những người khác, giới thiệu từng người cho Dương Khai. Đến tận giờ, Dương Khai mới biết được mấy tên trước đó một mực đuổi theo hắn chạy thật nhiều ngày. Đến từ chỗ nào, tên gọi là gì? Tiểu ca à, có hứng thú đến kính hoa thủy nguyệt của ta hay không? Người hẳn là mới vào ngoài càn khôn này. Ở nơi này, có người giúp đỡ với không ai giúp là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Làm sao người biết ta là người mới? Dương Khai ngạc nhiên. Đệ nhất khách điếm có thể nghe ngóng tin tức của mình, đó là bởi vì người ta chính là làm chuyện này. Bây giờ Nguyên Tiểu Mạn không có đạo lý lại biết, mà mình hẳn là cũng không có lộ ra sơ hở gì. Nguyên Tiểu Mạn che miệng yêu kiều cười, cười hồi lâu, sau đó mới lên tiếng. Ngay cả Càn Khôn Độn Pháp cũng không biết, còn cố ý đến đệ nhất khách điếm chui đầu vào lưới, dám nói mình không phải là người mới sao? Dương Khai nghe xong sắc mặt tối đen, đây tuyệt là sỉ nhục nhất nhân sinh, chỗ bẩn trên con đường tu hành. Nhưng lúc ở Thất Xảo Địa cũng không ai nói với hắn về Càn Khôn Độn Pháp, hắn làm sao biết Càn Khôn Độn Pháp huyền diệu ra sao? Làm hắn khi ấy nhìn thấy Lan phu nhân, còn tưởng rằng đối phương có tỷ muội song sinh. Tiểu tử, lão phu chỉ hỏi người một vấn đề, người tốt nhất thành thật trả lời, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Hồng lão bỗng nhiên hừ lạnh nói. Dương Khai liếc mắt. Vậy thì ngươi đừng có uổng phí sức lực, ngươi hỏi gì ta cũng đều không có nói đâu. Là ngươi muốn chết. Hồng lão giận dữ, Dương Khai vỗ bàn, bỗng nhiên đứng dậy trợn mắt. Ngươi động thủ thử một chút đi. Hồng lão giật mình, nghẹn họng nhìn trân trối. Không ngờ Dương Khai có phản ứng lớn như vậy, làm có chút đâm lao phải theo lao. Tại lầu 2 đang gặm hạt dưa, bà chủ kém chút thì cắn nát răng, hận hận nhìn chăm chăm bóng lưng của Dương Khai. Tiểu tử này dám lấy mình làm bùa hộ thân. Trong đời nhất khách điếm ai dám động thủ chứ? Hắn rõ ràng chắc chắn điểm này mới dám làm càn, khiêu chiến trước mặt Hồng lão. Bằng không hắn là một đế tôn cảnh, nào có lá gan này. Một bên Nguyên Tiểu Mạn miệng nhỏ khẽ nhếch, Trường Khải cùng Quý Thiên Tinh cũng tâm tắc làm kỳ. Trong đại điện, đông đảo hạ phẩm khai thiên càng giật mình. Không dám động thủ thì im đi. Dương Khai ngồi xuống, xông phòng bếp mà hét. Đồ ăn đến chưa? Sao lại chậm như vậy? Bên kia truyền đến tiếng của Bạch Thúc. Lập tức tới, dục cái gì mà dục chứ? Khuôn mặt tức giận của Hồng lão càng thêm đỏ, đỉnh đầu nóng hôi hổi, hít sâu, âm thanh dày đặc nói. Tiểu tử là người có gan, người có bản lĩnh, cả một đời trốn trong này đừng có đi ra. Nếu không, lão phu nhất định chém người thành muôn mảnh. Hắn là bị chọc cho tức, Dương Khai trước mặt mười mấy cái bàn người làm không xuống đài được. Hắn đúng là khó xử. Dương Khai lờ đỉnh dù sao cũng đã đắc tội qua tên này, bởi vì cái gọi là nợ nhiều không lo, giận nhiều không ngứa. Trương Khải nhíu mày, dường như nhìn ra tính cách của Dương Khai. Ngón tay chà sát, trên tay xuất hiện một viên không gian giới chỉ. Hắn chậm rãi đẩy không gian giới chỉ đến trước mặt của Dương Khai. Tiểu huynh đệ, bản tọa cũng có một vấn đề muốn hỏi người. Dương Khai nhìn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù không biết trong không gian giới chỉ này là vật gì, nhưng khả năng lớn là khai thiên đan. Mình cũng có thể bán tình báo hay sao? Trong lòng vui lên, cầm lấy không gian giới chỉ, thần niệm quét qua. Phát hiện bên trong là 10.000 khai thiên đan, lập tức mặt mày hớn hở. Dễ nói à. Âm thầm cảm khái, tứ phẩm khai thiên xuất thủ thật sự là hào phóng. Lần này chính là 10.000 khai thiên đan. Mặc dù chỉ đủ mình ở 10 ngày tiền thuê nhà, nhưng mà số lượng xác thực không ít. Trường Khải mỉm cười, đang muốn mở miệng. Dương Khai lại đưa tay dừng hắn, quay đầu nhìn về Nguyên Tiểu Mạn cùng Quý Thiên Tinh. Hai vị có gì muốn hỏi? Muốn hỏi gì thì tranh thủ thời gian. Nói trước, ai ra giá cao, ta trả lời vấn đề người đó, mà lại chỉ trả lời một, cho nên các người cần suy nghĩ cho kỹ. Trương Khải lập tức giật giật da mặt. Quý Thiên Tinh cùng Nguyên Tiểu Mạn cũng là một mặt im lặng. Nghĩ bọn hắn là tứ phẩm khai thiên, mặc dù thực lực không coi là quá cao, nhưng mà trong mấy đại vực lân cận này cũng là nhân vật có mặt mũi. Hôm nay, vậy mà bị một đế tôn nắm mũi dắt đi. Hồng lão cười lạnh nói. Tiểu tử, lão phù thấy ấn đường của ngươi có màu đen, ít ngày nữa có họa sát thần. Người im đi, liên quan gì tới ngươi chứ? Dương Khai không khách khí nói. Kiếm chỗ nào mát mát, ra đó mà chờ đi. Rồi quay đầu nhìn về Quý Thiên Tinh cùng Nguyên Tiểu Mạn. Hai vị xác định không cần hỏi gì ư? Nếu không cần, vậy ta trả lời vị Trương tiên sinh này. Quý Thiên Tinh cùng Nguyên Tiểu Mạn liếc nhau đều âm thầm cắn răng, nhưng mà có một số việc không thể không hỏi. Cho nên, mặc dù không tình nguyện, vẫn là vô cùng ăn ý để ra một viên không gian giới chỉ. Nguyên Tiểu Mạn ngoài cười nhưng trong lòng không cười, lên tiếng nói. Tiểu ca à, ngươi không sợ cầm nhiều thứ phỏng tay hay sao? Đồ phỏng tay hơn ta còn từng cầm qua, còn phải sợ cái này sao? Dương Khai lấy không gian giới chỉ, cười lạnh nói. Nguyên Tiểu Mạn cũng không phản bác được, ngẫm lại cũng đúng. Lúc trong Kim Ô Thần Cung, tên này đã có gan ngay trước nhiều khai thiên cảnh như vậy đoạt bảo, sao lại ngại mấy không gian giới chỉ này? Đây chính là muốn tiền, không muốn mạng a. Kiểm tra một phen, vui mừng trên mặt của Dương Khai càng đậm, quay đầu nhìn sang Quý Thiên Tinh. Vị quý tiên sinh này ra giá cao nhất, nói đi, người muốn hỏi gì, ta biết gì nói nấy. Trương Khải cùng Nguyên Tiểu Mạn quay đầu nhìn sang Quý Thiên Tinh. Quý Thiên Tinh thần sắc bất động, lặng lẽ truyền âm. Thi thể Kim Ô, bây giờ trên tay người nào? Dương Khai sững sờ. Tuy hắn biết, mấy người này có thể sẽ hỏi liên quan đến thi thể Kim Ô, thật không nghĩ sẽ hỏi lại là chuyện này. Suýt chút thốt ra, đương nhiên là trên tay ta. Vấn đề rõ ràng như vậy còn cần phải hỏi sao? Nhưng nghĩ lại đột nhiên bừng tỉnh. Thi thể Kim Ô trên tay mình cùng bà chủ là Nhất Thanh Nhị Sở, nhưng người khác không biết. Dù sao khi ấy tại bên ngoài để Nhất khách điếm, cũng không có người thứ ba. Người khác chỉ biết mình một đường bỏ chạy, sau đó tự chui đầu vào lưới. Bên ngoài để Nhất khách điếm bị bà chủ chặn đường, sau đó đã thương. Đặt mình là người ta, có thể sẽ nghĩ đến thi thể Kim Ô đã bị Lan Phu Nhân cướp đi. Dù sao, lấy thực lực của mình, sao có thể chống lại một lục phẩm khai thiên. Lan Phu Nhân muốn giật đồ từ trên tay mình, đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Thì ra là vậy, chẳng trách, Quý Thiên Tinh sẽ hỏi vấn đề này. Vậy hẳn là Trương Khải cùng Nguyên Tiểu Mạn cũng muốn hỏi chuyện này. Bọn hắn đến nay còn không biết rõ thi thể Kim Ô đến cùng trên tay ai. Rất nhiều suy nghĩ chuyển sang nhanh, Dương Khai cân nhắc lợi hại. Chỉ tốn thời gian ngắn ngủi, vỗ bàn đứng lên, một mặt bì phẫn, quay người chỉ vào bà chủ trên lầu 2, rồi cao giọng nói. Là nàng, chính là nàng. Ta tần tần khổ khổ, liều mạng cướp đến trên tay, là bị nàng ta đoạt đi. Đệ nhất khách điếm này lấy mạnh hiếp yếu, đệ nhất khách điếm lấy lớn hiếp nhỏ, đây chính là hách điếm. Tiếng bì phẫn gầm thét vang vọng trong đại điện, xuyên thẳng qua tai của mỗi người. Tràn đầy máu cùng nước mắt lên án. Tất cả mọi người thuận hướng Dương Khai chỉ, đồng loạt hướng sang bà chủ, nhìn chăm chăm. Lan Phu Nhân ngây ra như phỏng, đôi môi đỏ, khẽ nhếch, vỏ dư trên miệng im ắng trượt xuống. Được một lát, Lan Phu Nhân mới nghiến chặt răng. Tiểu tử thối, người chán sống rồi. Mặc dù không nghe được Quý Thiên Tinh vừa hỏi Dương Khai cái gì, nhưng chuyện này không cần nghe cũng có thể đoán, đơn giản chính là thi thể Kim Ô. Dương Khai làm vậy, không thể nghi ngờ sẽ để nàng cuốn vào trong phiền phức rất lớn. Mặc dù mình phủ nhận cũng không làm nên chuyện gì. Từ ánh mắt những người kia nhìn mình, Lan Phu Nhân biết, rất nhiều người sớm đã có suy đoán này, giờ chỉ cần từ miệng Dương Khai chứng thực mà thôi. Lần này thật đúng là dốc hết nước Tam Giang Ngũ Hồ, cùng rửa không có sạch. Nếu mình thật sự đoạt thi thể Kim Ô thì thôi đi. Mấu chốt là, mặc dù mình xuất thủ, nhưng vẫn để cho Dương Khai giả hoạt đào thoát, trốn vào trong để Nhất khách điếm. Chỗ tốt không có, còn chọc một thân tao. Lan Phu Nhân tức tới méo mũi. Chưa bao giờ phát hiện có người nào đáng giận như tên này. Nếu có thể động tay chân, Lan Phu Nhân chắc chắn đã xuống bên dưới để khiến hắn hối hận vì đã đến nơi này. Nhưng nơi này là đệ nhất khách điếm. Chưa bài đệ nhất khách điếm không thể nào nện. Bà chủ, người sát khí như vậy, chẳng lẽ còn muốn giết người diệt khẩu hay sao? Dương Khai gầm thét. Người câm miệng cho ta. Lan Phu Nhân tức giận, đồ ăn cầm trên tay cũng ném ra ngoài. Người có thể bịt được miệng ta, là không chặn được miệng của thiên hạ. Công đạo tự tại trong lòng người. Người đang làm, trời đang nhìn. Bà chủ, người tự lo thân cho tốt đi. Lan Phu Nhân bộ ngực kịch liệt chập trùng, chỉ cảm thấy một bầu lửa xông thẳng lên đầu. Hai bàn tay trắng như phấn bóp đến trắng bệch, hít một hơi thật sâu nhắm mắt lại. Thật là muốn xuống dưới, xé tan cái miệng của tiểu tử này ra. Chương 3924. Đồ ăn tới rồi, đồ ăn tới rồi. Đúng lúc này, Bạch Thất từ trong phòng bếp chạy ra, bưng vài đĩa đồ ăn, một bầu rượu, rồi tiến vào trong đại điện. Đột nhiên phát hiện ra bầu không khí không đúng, lập tức cứng đờ. Quay đầu nhìn xung quanh một chút, không rõ tình huống. chỉ thấy bà chủ nhà mình khuôn mặt tức giận phát xanh, nhắm mắt lại đứng lặng yên, thân thể mềm mại rung lẩy bẩy. Chuyện gì xảy ra? Bạch Thất đi đến bên cạnh Dương Khai lặng lẽ hỏi. Bão tố muốn nổi rồi. Dương Khai trả lời một câu, nhận lấy thịt rượu trên tay hắn, xoay người bước lên lầu 2. Nước này đã quấy đục, nơi này thật sự không nên ở lâu, nên tránh đầu sóng ngọn gió thì tốt hơn. Một lần nữa quay trở lại xương phòng, đóng cửa phòng, mở ra cấm chế. Dương Khai không có nhịn được cười ha ha, một mặt đầy khoái ý. Tuy nói bà chủ là một người không tệ, nhưng nói cho cùng, nàng vẫn là để mình lãng phí một cây diệt mông kim linh. Hơn nữa còn đã thương mình. Bây giờ có cơ hội, tự nhiên muốn lật về một thành. Huống chi, tình huống dưới mặt này, đem lực chú ý chuyển dời trên thân bà chủ là lựa chọn tốt nhất. Ngồi ngay ngắn trước bàn, một mình tự uống rượu. Đang lo lắng đường ra trước mắt, chợt nghe oanh một tiếng, cửa phòng trực tiếp bị người ta đá văng. Dương Khai quá sợ hãi, vươn người đứng dậy, quay đầu nhìn ra ngoài rồi quát. Là ai? Là ai? Sao mà to gan như vậy? Dám động thủ trong đệ nhất khách điếm. Đây không phải là không muốn sống nữa hay sao? Lọt vào trong tầm mắt, Dương Khai rụt cổ, chỉ vì đá văng cửa phòng hắn không phải ai khác mà chính là Lan phu nhân. Bà chủ bọc lấy cả người hàn khí, dậm chân mà vào, trên mặt mang một vẻ cười lạnh, nhìn chăm chăm Dương Khai, chân nhỏ cầu lên, lần nữa đóng cửa phòng. Lan phu nhân. Dương Khai từng bước một lùi về sau, rất mau đã đến sát tường, ánh mắt phiêu hốt. Nghĩ thầm cái nhà này sao ngay cả cửa sổ cũng không có, làm hắn bây giờ muốn nhảy cửa chạy đi đều không có được. Thuận gì thì cũng đừng hòng, trước mặt lục phẩm khai thiên, mình không có cơ hội này. Phu nhân, có gì chỉ giáo? Dương Khai thần sắc hoảng sợ, một trái tim nâng lên cổ họng, âm thầm quyết định. Nếu Lan phu nhân thật ra tay, lập tức thi triển long hóa để nàng sợ ném chuột vỡ đồ. Lan phu nhân nhẹ nhàng cười. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Ngay lời này, Dương Khai không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng không ngờ Lan phu nhân lại ung dung nói tiếp. Không giết ngươi, nhưng mà ta có thể đánh ngươi một chầu. Tiểu tử à, ngươi chuẩn bị xong chưa? Dương Khai nuốt nước bọt. Phu nhân à, có chuyện gì từ từ nói chứ, động tay động chân mà làm gì? Mà nơi này chính là đệ nhất khách điếm, tốt xấu gì ta cũng là khách nhân của ngươi. Bỏ tiền ra thuê phòng, ngươi là bà chủ, đồng thủ với khách nhân, chẳng lẽ là thích hợp hay sao? Không thích hợp. Lan phu nhân từng bước một đi tới, rất mau tới trước mặt Dương Khai. Một làn gió thơm đập vào mặt, răng ngà khẽ cắn. Nhưng mà không đánh ngươi, bản cung lòng dạ khó tiêu. Ngươi không cần chiêu bài để nhớ khách điếm rồi. Dương Khai cực lực co rút, nhưng đã bị buộc đến góc tường, là có thể co tới nơi nào. Bớt cầm chiêu bài ra ước thúc ta đi, ngày hôm nay ngươi nói toạc thiên cũng là vô dụng thôi. Lan phu nhân giơ tay, năm đấm bóp lúp bóp, một thân sát khí sôi trào mãnh liệt, không nói một lời ra quyền như thiểm điện, ngay chính giữa mắt trái của Dương Khai. Oành một tiếng, Dương Khai cảm thấy mắt tối sầm, trong đầu đầy sao vàng bay tán loạn, ngay cả tư duy đều hỗn loạn. Bà chủ một quyền này không thể nói là không nặng, kém chút đánh cho hắn mê mẩn. Còn chưa lấy lại tinh thần, năm đấm kia lại chào hỏi con mắt phải, lại là một tiếng oành. Bản năng ôm lấy đầu, Dương Khai co quắp dưới chân tường, chịu hết quyền đấm cước đá của Lan phu nhân, âm thầm quyết tâm sẽ có một ngày nhất định phải tìm về hôm nay để báo thù rửa hận. Cũng không biết là qua bao lâu, như một cái chớp mắt, lại như một năm, Dương Khai cảm thấy công kích như mưa rơi đã ngừng, lặng lẽ ngẩng đầu, xuyên thấu qua khe hở mấy ngón tay mà nhìn. Lan phu nhân thở hồng hộc, hai tay chống nạnh, một mặt thống khoái. Đã tay rồi, tiểu tử thối, người tự giải quyết cho tốt đi. Nói rồi nàng ta quay người rời đi. Dương Khai mắng một câu, trực tiếp tê liệt nằm rạp xuống đất. Nơi cửa, Bạch Thất đưa mắt nhìn bà chủ chậm rãi rời đi, lại thò đầu ra nhìn mình. Lúc này mới đi vào trong gian phòng, đóng kỹ cửa phòng, bước đến bên cạnh Dương Khai, ngồi xổm xuống nhìn sang Dương Khai, một mặt đồng tình. Hạ thủ này cũng đủ nặng đó nha, bà chủ tức giận không có ít, ta còn chưa từng thấy nàng phát hỏa lớn như vậy bao giờ đâu. Dương Khai hữu khí vô lực nằm trên đất, cảm thấy xương cốt đều gãy mất thật nhiều cây. Lan phu nhân xuất thủ đúng là không có tâm giết hắn, nhưng mà xuống tay thật là nặng nha. Thường thế vừa mới dưỡng tốt, nay lại bị đánh cho bị thương, thật sự là biệt khuất không có chịu nổi. Người cứ nhìn như vậy sao? Dương Khang liếc mắt nhìn Bạch Thất, có thể giúp một tay đỡ ta dậy hay không? Bạch Thất cười hằng hắc, nếu là người khác đánh người, ta phụ một tay không thành vấn đề, nhưng bà chủ đánh người, ta nào dám, nếu như nàng biết, ta sao còn ở đây được? Vậy người tới mà làm gì? Dương Khai trừng mắt nhìn hắn, Bạch Thất đáp, thì đến xem chuyện vui. À hề tự tử, người đắc tội bà chủ, ta thấy cuộc sống sau này của ngươi không có dễ chịu đâu. Cút ngay! Dương Khai gầm thét, ngày tháng sau đó không dễ chịu, còn cần ngươi nói hay sao? Lần này bà chủ ngay cả chiêu bài để nhất khách điếm cũng không thèm quan tâm, nhất định phải đánh cho mình một trận. Có thể tưởng sau này mình trong để nhất khách điếm sẽ có tình cảnh gì, sợ rằng sẽ là nửa bước cũng khó rời đi. Bạch Thất cười hăng hắc đứng lên nói, có sức lực đuổi người xem ra cũng không có việc gì to tát, người nghỉ ngơi trước nha. Nói xong liền quay người rời đi. Dương Khai tức tới bể phổi, hơi động đậy toàn thân đau đớn, lại phải nằm trên mặt đất tròn 3 canh giờ, lúc này mới gian khổ leo được lên giường yên lặng dưỡng thương. Nhưng phen này bỏ ra cũng không phải không có hiệu quả. Trong để nhất khách điếm, Dương Khai nháo trò như vậy, tầm mắt mọi người đều đã chuyển dời đến trên người bà chủ. Tuy nói khi ấy ngữ khí động tác của Dương Khai có hơi khoa trương, nhưng chỉ cần người có chút đầu óc đều nguyện tin thi thể Kim Ô đã bị Lan phu nhân đoạt. Hôm sau, trong sương phòng của Đại Nguyệt Châu, một lão giả ngồi ngay ngắn, Quỷ Khuyết cùng Đào Dung Phương đứng trước mặt hắn, hồi báo chuyện phát sinh thời gian gần đây nhất. Lão giả thỉnh thoảng gật đầu, hồi lâu sau Quỷ Khuyết mới nói. Đại khái tình huống là như vậy, không biết khôi thủ có tính toán gì. Lão giả này chính là khôi thủ Đại Nguyệt Châu. Trước đó, Quỷ Khuyết để mọi người Mạnh Hoành về để nhất khách điếm đưa tin cho tổng đàn. Khôi thủ lập tức dẫn người chạy tới tiếp ứng. Một đường gắng sức, hôm nay mới đến được để nhất khách điếm. Khôi thủ gật đầu nói, các người lần này làm không có tệ. Chỉ cần tiêu hóa hết lần này đoạt được, Đại Nguyệt Châu ta thực lực chắc chắn sẽ tăng lên. Lần này mặc dù Đại Nguyệt Châu không cướp được Thái Dương Chân Kim, nhưng Thái Dương Chi Hỏa lại có mấy phần, trong đó còn có một phần ngũ phẩm, giá trị không thể nói là không lớn. Thế lực như Đại Nguyệt Châu, bình thường muốn có vật liệu tứ phẩm cũng không có dễ dàng, huống chi là ngũ phẩm. Đem phần ngũ phẩm Thái Dương Chân Hỏa này mang đi bán, là đi mua một chút vật liệu tứ phẩm, sẽ có rất là nhiều cơ hội sáng lập ra một tứ phẩm khai thiên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải chọn được hạt giống tốt, hơn nữa còn phải hao phí thời gian tinh lực. Lần này hành động, hai người các người đã lập được đại công. Ngụy Khuyết nói, khôi thủ quá khen, lần này chúng ta cũng là trở về từ cõi chết, hơn nữa còn được người ta cứu mạng. Ồ, ân cứu mạng không thể không báo. Là vị cao nhân nào xuất thủ giúp các người? Cũng không phải là cao nhân, là tiểu tử Dương Khai. Chính là tiểu tử đã đoạt thi thể Kim Ô. Dạ vâng. Khôi thủ gật đầu, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, suy nghĩ hồi lâu mới nói. Nghe nói thi thể Kim Ô đã rơi vào trong tay của Lan phu nhân. Dạ vâng, tiểu tử kia nói như vậy. Các người muốn làm thế nào? Lão giả nhìn Ngụy Khuyết hỏi, Ngụy Khuyết đáp. Nếu có thể, ta muốn thỉnh cầu khôi thủ thu hắn gia nhập chúng Đại Nguyệt Châu ta. Hắn là người mới vào ngoài càn khôn này, không có rễ, không có nơi nương tựa, khó được chính là trạch tâm nhân hậu, lại có ân với hai người chúng ta. Bây giờ hắn gặp nạn, chúng ta không thể nào ngồi xem mặc kệ. Khôi thủ thở dài. Biết người sẽ nói như vậy, nhưng mà người có nghĩ tới hay không? Bây giờ hắn quá là phiền phức, nếu Đại Nguyệt Châu tùy tiện thu hắn, sẽ tạo cho chúng ta những ảnh hưởng gì, người có biết không? Ngụy Khuyết chắp tay đáp. Điều này ta cũng đã nghĩ tới, chẳng qua hiện nay thi thể Kim Ô không trên tay hắn, vậy không có gì quan trọng. Không có gì quan trọng sao? Lời này ngươi cũng tin ư? Khôi thủ nhìn hắn thẳng thắn hỏi. Ngụy Khuyết coi giật khóe môi, cũng không thể nói ra chuyện gì. Lời này xác thực chính hắn đều không thể nào tin. Khôi thủ nói. Dương Khai kia, mặc dù nói thi thể Kim Ô đã bị Lan phu nhân cướp, nhưng thi thể Kim Ô trân quý bậc nào, bất kỳ người nào có ý với nó cũng sẽ không tùy tiện buông tha. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có vô số cường giả tìm hắn ra hỏi chứng thực, thậm chí là su hồn ép hỏi. Đến lúc đó, Đại Nguyệt Châu ta bảo vệ hắn hay là không giữ? Bảo vệ hắn, thực lực Đại Nguyệt Châu ta thế này, căn bản là vô lực chống lại người khác. Không giữ được, chúng ta sao có thể lập thân? Sau đó khoát tay nói, người này không thể nhận, nếu không chính là hãm đại Nguyệt Châu ta trong nước lửa. Khôi thủ, Nguyệt Khuyết khẩn trương, không cần nhiều lời. Nơi thị phi không nên ở lâu, các ngươi thu thập một chút, lập tức theo ta quay trở về Đại Nguyệt Châu. Khôi thủ như chém đinh chặt sắt nói. Nguyệt Khuyết cùng Đào Dung Phương liếc nhau đều biết khôi thủ đã có quyết đoán, vậy nói gì cũng là vô dụng, cũng không khỏi thở dài. Biết khôi thủ quyết định không sai, trước đó bọn hắn cũng nghĩ đến tầng chuyện này, nhưng mà trong lòng có chút không thoải mái. Về phần ân tình của hắn đối với các người, nghĩ biện pháp bồi thường cho người ta đi. Khôi thủ nói một câu, Nguyệt Khuyết chắp tay. Dạ vâng. Chương 3925. Trong sương phòng, Dương Khai cùng Nguyệt Khuyết cách bàn ngồi đối diện nhau. Đào Dung Phương đứng sau lưng Nguyệt Khuyết nhìn Dương Khai sưng mặt sưng mũi. Nếu như bình thường nhìn thấy cảnh này, Đào Dung Phương khẳng định phải cười ra tiếng. Thật sự là hai quần mắt thâm của Dương Khai quá có cảm giác chính là bị người ta dùng năm đấm mà đánh, mà lại đánh rất là cân xứng, thực lực người xuất thủ tất nhiên là bất phàm. Nhưng lúc này sao nàng có thể cười, giờ tới ân tình, ngẫm lại tình cảnh ngày sau Dương Khai phải gặp. Còn từ A Duẩn chất vấn, nét mặt không khỏi ảm đạm. Nguyệt Khuyết cũng là sắc mặt xấu hổ, nói lên liên miên lại nhãi hơn nửa ngày, rốt cuộc mới nói rõ ràng. Dương Khai à, tình huống chính là như vậy. Trước đó vốn còn dự định dẫn ngươi tới Đại Nguyệt Châu, cho ngươi gia nhập vào chúng ta. Nhưng mà bây giờ xem ra là không thành rồi. Khôi thủ không đồng ý, ta thật sự bất lực, thật sự là xin lỗi ngươi. Nói rồi nghiêng đầu chắp tay, một bộ không mặt mũi nào mà gặp lại Dương Khai. Dương Khai cười ha ha. Ngụy tiền bối, nghiêm trọng rồi, việc này chính trong lòng ta cũng có cân nhắc. Đừng nói là khôi thủ các ngươi không đồng ý, dù có đồng ý, ta cũng không thể nào tùy tiện tới Đại Nguyệt Châu. Tình huống bây giờ của ta thật sự không thể rời Đệ Nhất Khách Điếm, nếu không chính là thập tử vô sinh. Lưu lại tại nơi này còn có một chút hy vọng sống. Đào Dung Phương nói. Lời tuy là vậy, nhưng ngươi cũng không thể nào cả một đời đều tránh trong Đệ Nhất Khách Điếm. Về sau ngươi có tính toán gì không? Dương Khai ánh mắt mê ly một hồi rồi lắc đầu đáp. Đi một bước nhìn một bước, tạm thời cũng không nghĩ được xa xôi như vậy. Nguyệt Khuyết trùng điệp thở dài. Người đó lá gan cũng là quá lớn, lúc ấy sao lại đoạt lấy thi thể của Kim Ô? Đều nói người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Dương Khai làm vậy không thể nghi ngờ chính là tự hấp lên cho mình một phần mộ. Nếu không có Đệ Nhất Khách Điếm, hắn sớm đã không biết chết ở nơi nào rồi. Dương Khai lúng túng nói. Lúc ấy không có cân nhắc nhiều như vậy, chỉ là đầu óc nóng lên liền đoạt. Bây giờ nói những lời này cũng không còn tác dụng. Hắn khoác tay áo không muốn nói nhiều về chuyện này. Nguyệt Khuyết thấy vậy tự nhiên cũng chuyển chủ đề. Chúng ta phải lập tức rời khỏi Đệ Nhất Khách Điếm, về lại Đại Nguyệt Châu. Người có muốn ta hỗ trợ gì không? Thật là có một chuyện. Dương Khai suy nghĩ một chút rồi nói. Người nói đi. Lão Phương, Điệp U và A Duẩn theo ta từ Thất Xảo Địa tới một đường mưa gió. Bây giờ A Duẩn được Đào Tiền Bối coi trọng thu làm đệ tử, ta không cần lo cho nàng. Nhưng mà Lão Phương cùng Điệp U lại không có chỗ có thể đi. Ta bây giờ bộ dạng thế này, bọn hắn cũng không thích hợp có liên quan gì với ta. Ta muốn xin hai vị tiền bối thu bọn hắn tới Đại Nguyệt Châu, để bọn hắn có chốn đặt chân. Nguyệt Khuyết nói, việc này ngươi không đề cập tới chúng ta cũng sẽ làm, ngươi yên tâm đi. Phương Tất Tề cùng Điệp U ta sẽ dẫn về Đại Nguyệt Châu, chỉ cần Ngụy Mỗ còn sống sẽ không để cho bọn hắn chịu ủy khuất. Vậy thì xin đa tạ tiền bối. Ngụy Khuyết xấu hổ liên tục khoát tay. Người đừng cảm ơn ta, nếu không ta thật sự là vô cùng xấu hổ. Còn ngươi thì sao? Ngươi không có gì muốn chúng ta hỗ trợ ư? Đào Dung Phương hỏi. Dương Khai lắc đầu, bây giờ hắn phiền phức quấn thân, Đại Nguyệt Châu là không giúp được gì, có thể đem Lão Phương cùng Điệp U đi, cũng coi như giải một cọc tâm sự cho hắn. Ngụy Khuyết thở dài, lấy ra một viên không gian giới chỉ, đẩy đến trước mặt Dương Khai. Không có nhiều đâu, người cũng đừng có chê nha. Người muốn trốn ở Đệ Nhất Khách Điếm, luôn luôn cần dùng đến tiền, Cái này người nhận đi. Dương Khai hơi trầm ngâm, cũng không khách khí, thu hồi không gian giới dĩ. Ngụy Khuyết là một người thực tế, nếu mình khách khí với hắn, sẽ chỉ làm hắn càng khó xử mà thôi. Lại nói thêm vài câu, hai người đứng dậy cáo từ trước khi đi, Ngụy Khuyết nói. Muốn gặp Phương Tất Tề cùng Điệp U một chút không? Lần từ biệt này không biết năm nào mới có thể gặp lại nhau. Dương Khai cười nói. Ngày sau luôn có cơ hội mà, tiền bối đem bọn hắn đi đi. Ly biệt khó, tốt hơn là đừng gặp. Ngụy Khuyết nhìn hắn rồi vỗ vai. Người cố gắng bảo trọng à. Rồi quay người rời đi. Đào Dung Phương cũng gật đầu với Dương Khai, cũng theo sát rời đi. Nghiền tai lắng nghe. Trong hành lang rất nhanh truyền đến một hồi tiếng bước chân nhỏ. Dương Khai biết đó là người Đại Nguyệt Châu rời đi. Thẳng cho tới khi âm thanh hoàn toàn biến mất, Dương Khai mới quay người trở lại lên giường, tiếp tục ngồi xuống chữa thương. Hồi tưởng lại hết thảy từ khi mình từ tinh giới rời đi cho tới nay, không khỏi có chút buồn vô cớ. Tách khỏi Trương Nhược Tích, lưu lạc thất xảo địa, thật vất vả trốn ra. Bây giờ lại cuốn vào đại sự thi thể Kim Ô. Thân là một đế tôn, tại ngoài càn khôn này thân ở chính trung tâm của bão tố. Sợ xảy một cái là có thể thịt nát xương tan. Thi thể Kim Ô nên xử lý ra sao còn cần suy nghĩ tỉ mỉ. Chẳng những phải xử lý cho tốt, còn phải để cho mình thoát khỏi phiền phức. Nghĩ mà đau đầu. Mấy ngày sau, gió êm sóng lặng. Dương Khai một mực đề phòng bà chủ sẽ đến tìm mình gây sự. Ai ngờ đã vài ngày cũng không thấy nàng, thường thế cũng từ từ khỏi. Giờ hắn cũng không dám tùy ý ra ngoài. Ai biết, trong đệ nhất khách điếm này có hay không hàng người cả gan làm loạn. Không để ý quy củ đệ nhất khách điếm mà xuất thủ với hắn. Hắn cũng không cách nào ngăn. Thời gian nhoáng một cái chính là sau 10 ngày. Một ngày này Dương Khai đang cùng Bạch Thất trong phòng uống rượu. Nghe hắn nói chuyện bên ngoài, cửa phòng bỗng nhiên bị người một cước đá văng. Dương Khai kinh hãi ngẩng đầu, đợi nhìn không được rụt cổ quay đầu nhìn sang Bạch Thất. Khách trọ các người đến cùng có hai chữ an toàn có thể nói hay không? Có thể tùy tiện đạp cửa phòng khách nhân hay sao? Bạch Thất ha ha gượng cười. Ai bảo người ta là bà chủ chứ? Làm phụ nhân mắt đẹp hàng sát nhìn chăm chăm Bạch Thất. Ta nói làm sao khắp nơi không thấy người? Nguyên lai trốn chỗ này uống rượu. Bên ngoài khách nhân không cần chào hỏi hay sao? Lại dám trong này lười biếng, phạt người 1 năm tiền công. Bà chủ bớt giận nha, ta lập tức ra ngoài, tuyệt đối đừng phạt tiền công của ta. Bà Thất sắc mặt trắng nhợt nói xong lập tức không thấy tâm hơi. Dương Khai dán trong góc tường cũng muốn chạy đi. Bà chủ mắt phượng quét qua lập tức khiến cho hắn lạnh người, chân cứng ngay tại chỗ. Chân nhỏ khẽ nhất, cửa phòng lần nữa đóng. Làng phụ nhân trực tiếp ngồi lên chỗ mà vừa rồi Bạch Thất ngồi, lạnh như băng nhìn chăm chăm Dương Khai, chớp mắt không rời. Dương Khai cố gạt ra một nụ cười cực kỳ khô khốc, chậm rãi ngồi xổm người xuống nấp trong góc tường, hai tay thì ôm đầu. Đừng có đánh vào mặt ta. Lần trước bị nàng đánh cho hai mắt thâm quầng, vài ngày mới tiêu tan. Nữ nhân này ra tay quá là ác đi, không thể nào không đề phòng. Bà chủ lạnh lùng nói, ngồi đi. Dương Khai lặng lẽ liếc nhìn nàng, đặt mông ngồi dưới đất. Bà chủ cả giận. Giả vờ giả vịt cái gì? Ngồi lên ghế đi. Dương Khai nháy mắt, lúc này mới đứng lên, nghiêng người phòng bị. Một chút xíu chuyển đến một bên ghế, từ từ ngồi xuống, ánh mắt lơ lửng không cố định, tinh thần khẩn trương tới cao độ. Nhìn bộ dáng phòng bị này của hắn, làng phu nhân liền giận không có chỗ phát tiết, vỗ bàn. Tiểu tử thối, người có biết, người chọc cho ta bao nhiêu phiền phức hay là không? Không quá rõ ràng, nghe nói. Bên ngoài gần nhất, những ngày này đến cùng ra sao, hắn đều là từ chỗ Bạch Thất nghe được, cũng không đi xem tường tận. Chỉ biết những thế lực vốn ở đệ nhất khách điếm đều đã đi gần hết. Dù sao trước đó tới đây, đại đa số đều là tam đẳng thế lực, thật sự không có tư cách tham gia tranh đoạt thi thể Kim Ô. Có tự mình hiểu lấy như Đại Nguyệt Châu, tự nhiên là sớm thoát thân, nhưng cũng có số ít lưu lại xem náo nhiệt. Tam đẳng thế lực đi gần hết, lại tới thêm rất nhiều nhị đẳng thế lực, thậm chí ngay cả nhất đẳng thế lực là những động thiên phúc địa kiêu đều đã tới mấy nhà. Trong đệ nhất khách điếm, riêng là trung phẩm khai thiên bây giờ đã hội tụ hơn 20 người, thượng phẩm khai thiên càng có 3-4 người. Có thể nói đệ nhất khách điếm nơi đây từ khi khai trương cho tới giờ, chưa bao giờ có nhiều cường giả hội tụ rầm rộ như thế, mà hết thảy điều này đều là lực hấp dẫn đến từ thi thể Kim Ô. Lan phu nhân cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ngày đó họa thủy đông di một chút là có thể bình yên vô sự sao? Ngươi thật sự coi người khác là đồ đần ư? Thì ta cũng bị buộc bất đắc dĩ mà thôi. Đụng một tiếng, Lan phu nhân lại vỗ bàn. Bị buộc bất đắc dĩ là có thể ăn nói bừa bãi hay sao? Ngươi có tin bây giờ ta đuổi ngươi ra khỏi để nhất khách điếm hay không? Đến lúc đó, ngươi có kết cục gì không cần ta phải nói? Phu nhân là muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Dung Khai kinh hãi. Lan phu nhân cúi đầu thưởng thức ngón tay mình rồi thản nhiên nói. Đến mà không trả lễ thì không hay. Đồng ý với ngươi làm muộn một thì không cho ta làm 15 hay sao? Dung Khai lần này đúng là thật gấp. Nếu bị đuổi ra khỏi đệ nhất khách điếm, hắn đâu có còn mạng đâu. Hắn trợn mắt nói. Đệ nhất khách điếm mở cửa làm ăn, tiền thuê nhà ta một phần cũng không có thiếu, các ngươi có thể đuổi ta được sao? Lan phu nhân ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi nói cũng đúng ha. Đệ nhất khách điếm cho tới bây giờ chưa từng đuổi khách nhân, đuổi người đi như vậy đúng là sẽ nện chiêu bài rồi. Dung Khai một trái tim phù phù nhảy nhảy, trùng điệp thở ra một hơi, nhưng lại nghe Lan phu nhân nói. Trừ phi là những người kia ở không nổi, lại chết sống không đi. Dung Khai trợn tròn mắt, bản năng cảm thấy không lành rồi. Quả nhiên, Lan phu nhân cười nói. Ta quyết định căn phòng này từ hôm nay trở đi, tiền thuê nhà mỗi đêm 10 vạn khai thiên đan. Vậy 10 vạn? Dung Khai sắc mặt đại biến, yên lặng tính toán. Khai thiên đan trên tay mình mặc dù còn đó, nhưng mà chỉ sợ đủ ở 3-4 ngày. Vì vậy hắn bi phẫn không có chịu được. Bà chủ, người là ỷ thế hiếp người. Ta thích, người quản được sao? Tiền thuê nhà tăng hay không tăng là chuyện của ta mà. Người trụ được hay không trụ được đó là chuyện của người. Không ai buộc được người. Vậy thì ta yêu cầu đổi phòng. Không có phòng đâu. Bây giờ đệ nhất khách điếm đã kín chỗ rồi. Nào có phòng đổi cho ngươi. Dương Khai kém chút thì cắn nát răng. Buộc mặt hung ác nhìn nàng. Lan phu nhân lại lơ đỉnh, mặt mang nụ cười mê người, vuốt vuốt ngón tay, căn bản không có thèm nhìn hắn. Cô nén xúc động muốn đánh một quyền vào mặt nữ nhân này, Dương Khai nói. Người rốt cuộc muốn thế nào, người nói đi. Tiểu tử thối, thất phu vô tội, hoài bích có tội, lời này ngươi chẳng lẽ chưa nghe sao? Lời này sao có thể chưa nghe qua, có thể nói là nghe rất là nhiều nên thuộc rồi. Từ khi xuất đạo cho tới nay, bao nhiêu lần gặp phải tình huống tương tự. Cũng là bản cung định lệch một nước cờ, để cho ngươi đạt được gian kế. Bây giờ bên ngoài có rất nhiều người cho rằng thi thể Kim Ô đã trên tay bản cung. Lan phu nhân dương mắt mà nhìn. Nếu như vậy, bản cung cũng không ngại để những suy đoán kia thành sự thật. Phiền toái này do đệ nhất khách điếm ta đón lấy, người cảm thấy ra sao? Ý phu nhân là muốn ta giao ra thi thể Kim Ô. Không phải là giao không đâu, ta sẽ bồi thường cho người đầy đủ. Ta có thể nghe thử phương án bồi thường kia không? Loại thứ nhất, cho người khai thiên đan, là con số này. Vừa nói, ngón tay nặng nề mà lung lay trước mặt Dương Khai. 10 triệu. Dương Khai động dung. Lan phu nhân gật đầu, Dương Khai nói. Phu nhân xuất thủ thật là đại khí. 10 triệu khai thiên đan thật sự không ít. Đây đối với bất kỳ một đế tôn nào đều là thù lao dụ hoặc. Đã có loại thứ nhất, vậy có loại thứ hai, không biết loại thứ hai là gì? Loại thứ hai là đệ nhất khách điếm ta tìm cho ngươi ngũ phẩm âm dương ngũ hành, giúp ngươi thành tựu ngũ phẩm khai thiên. Đây là một lợi ích thực tế khá lớn. Ngũ phẩm âm dương ngũ hành nếu chuyển đổi thành khai thiên đan khoảng chừng 750 vạn. Nhưng nếu cân nhắc đến những tài liệu này trân quý cùng khó tìm, giá trị của nó so với 10 triệu khai thiên đan thì không kém bao nhiêu. Mà ngũ phẩm khai thiên ở ngoài càn khôn này cũng không tính là yếu, là trung tầng trong trung phẩm khai thiên. Đoàn Hải cũng chỉ là tứ phẩm mà thôi. Thất xảo thiên quân, Dương Khai chưa thấy qua, cũng là ngũ phẩm khai thiên. Hứa lão cũng là ngũ phẩm. Nói cách khác, ngũ phẩm khai thiên đã có đầy đủ tư cách đặt chân ngoài càn khôn này, đánh xuống một mảnh cơ nghiệp. Lan phu nhân thật sự rất thành ý, càng như vậy Dương Khai càng cảm nhận được thi thể Kim Ô quý giá, nếu không Lan phu nhân không cần bỏ ra đại giới lớn như vậy. Giá trị của thi thể Kim Ô nhất định vượt xa con số mà Lan phu nhân giao ra. Có loại thứ ba hay không? Dương Khai hỏi. Lan phu nhân tức giận nói. Có hai loại này rồi, ngươi còn chưa vừa lòng hay sao? Tiểu tử thối, không nên có lòng tham không đáy. Dương Khai giơ tay lên nói, thì hỏi chút thôi, đừng có tức giận chứ, không nên tức giận nha. Liền vội vàng rót chén trà cho nàng, miễn cho nữ nhân này lại nổi bão. Lan phu nhân hừ lạnh một tiếng, nâng chung trà lên uống một ngụm, rồi liếc mắt nhìn. Bao nhiêu người như ngươi vậy, mới tới 3000 thế giới này lần đầu. 100 năm, 1000 năm, chẳng làm nên trò trống gì. Người mới nhập ngoài càng khôn này đã có vận khí tốt như vậy, không biết phải tiện sát bao nhiêu người. Lời này của Dương Khai nhớ tới Điệp U cùng Lão Phương. Hai người bọn hắn tới ngoài càng khôn này cũng thật nhiều năm rồi, đáng tiếc một mực bị vây ở thất xảo địa, ngay cả khai thiên cảnh cũng không tấn thăng được. Tương đối mà nói, tình cảnh của Dương Khai xác thực tốt hơn không ít. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn có thể có lựa chọn cơ hội như bây giờ, cũng là phải cầm tính mạng ra để mà liều, không quan hệ nhiều với vận khí. Im lặng một lát, Dương Khai nói, bà chủ, hai điều kiện đó đều rất khiến ta động tâm, chưa biết nên lấy hay bỏ như nào. Cho ngươi lời khuyên, ngươi có nghe không? Xin mời nói, nếu ta là ngươi, chọn loại thứ hai, khai thiên đan mặc dù rất là nhiều, nhưng ngươi, một đế tôn cảnh, cầm nhiều khai thiên đan như vậy cũng không có an toàn. Ngươi cũng không có đường đi mua những tài liệu kia, còn không bằng lấy thẳng ngũ phẩm vật liệu, ngồi mát ăn bát vàng. Nói cũng có đạo lý. Dương Khai ôm tay, lâm vào trong trầm tư. Bà chủ nhìn mặt nói chuyện, thở ra một hơi, thấy bộ dáng của Dương Khai như vậy, nàng biết việc này rất có triển vọng. Nếu Dương Khai ngay cả đàm luận cũng không muốn, vậy thật không có hy vọng rồi. Bây giờ có lẽ hắn cũng ý thức được trình độ phỏng tay của thi thể Kim Ô. Thi thể Kim Ô đối với người bình thường đúng là bùa đòi mạng, nhưng đối với thế lực lớn như Đệ Nhất Khách Điếm là bảo vật có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chỉ cần có thể cầm vào trong tay, thì bỏ ra một chút lại có là gì? Dương Khai đang trầm tư, Lan phu nhân không quấy rầy. Ai ngờ trọn vẹn sau một nén nhang, Dương Khai cũng vẫn không có phản ứng. Lan phu nhân sốt ruột nói, người suy nghĩ kỹ chưa? Bà chủ à, hai điều kiện kia ta cũng khá hài lòng, thế nhưng ta tổn thất hai đạo dược mông kim linh, Đệ Nhất Khách Điếm có thể bồi thường hay không? Không đề cập tới đệ dược mông kim linh thì tốt, nhắc tới là làm cho lão bản nương lập tức sinh khí. Trước đó Dương Khai tế ra dược mông kim linh, nàng nhất thời không quan sát bị đánh cho thương thế, đơn giản chính là sỉ nhục. Vậy mà cũng muốn bồi thường sao? Là ngươi mơ ư? Lan phu nhân tức giận nói. Đương nhiên là muốn chứ, vì đoạt thi thể Kim Ô này, ta phải dùng tới hai đạo dược mông kim linh. Mặc dù ta không biết vật kia có giá trị ra sao, nhưng chắc chắn cũng tuyệt không tầm thường. Nếu là xuất ra bán, khẳng định có bó lớn người muốn đặt lấy. Nói không chừng, còn có thể bán 10 triệu khai thiên đan. Hai đạo dược mông kim linh giá trị như vậy, điều kiện của Đệ Nhất Khách Điếm cũng chỉ có thể miễn cưỡng để cho ta hồi vốn mà thôi. Lan phu nhân nghe thì cười lạnh, vốn định mỉa mai một câu, nhưng ngẫm lại. Dược mông kim linh uy lực to lớn, ngay cả mình đều có thể đả thương, có thể nói là bảo mệnh phù. Loại vật này lấy ra bán quả thật có thể bán không ít tiền, đụng phải chủ tài đại khí 10 triệu cũng không phải là không có khả năng. Ta thật sự muốn hỏi ngươi, ngươi lấy đầu ra dược mông kim linh. Ta cũng có một vấn đề muốn thỉnh giáo bà chủ, hai ta trao đổi nha. Ngươi muốn biết gì? Thi thể Kim Ô kia đến cùng làm được gì? Vì sao nhiều người tranh đoạt như vậy? Ngươi hỏi chuyện này để mà làm gì? Thì ta hiếu kỳ mà. Dương Khai trông mong nhìn nàng. Lan phu nhân trầm ngâm một hồi rồi mở miệng nói. Nhiều người tranh đoạt như vậy dĩ nhiên chính là có giá trị để tranh đoạt. Kim Ô khó tìm, phóng nhãn 3000 thế giới này, số lượng Kim Ô cũng không có nhiều. Thượng cổ dị thú này có thể nói là tồn tại cực kỳ thần bí. Huyết nhục Kim Ô có thể luyện đan, xương cốt có thể luyện bảo. Trọng yếu nhất chính là Kim Ô chân hỏa tích chứa trong người nó. Nếu có thể ngưng luyện ra, lực lượng hỏa hành thành tựu sẽ có uy lực vô cùng lớn lao. Chủ yếu những tin tình báo này cũng không phải bí mật. Dương Khai tùy tiện tìm ai hỏi thăm một chút đều có thể thám thính được, vì vậy nàng cũng không cần thiết phải giấu giếm. Dương Khai nghe mà hai mắt tỏa sáng. Chính là ngọn lửa màu đen trong Kim Ô thần cung. Không sai. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đánh chủ ý này. Kim Ô chân hỏa khủng bố tuyệt luân, nếu không có mộc hành đủ cường đại trấn áp, hấp thu một chút cũng đủ để cho ngươi phân diệt mà chết. Cái này ta biết chứ. Nói chút đi, diệt mông kim linh ở đâu mà ra? Đương nhiên là diệt mông tặng ta. Trước đây không lâu ta giúp một diệt mông đại ân, nó cảm ơn ta. trước khi đi đưa ta ba đạo kim linh. Lan phu nhân biểu lộ không tin, cũng lười đi truy cho tiếp cùng. Thôi, không nói nhiều nữa, người đến cùng suy tính ra sao? Đừng có thúc ta gấp ta càng không biết nên lựa chọn cái nào. Hay là bà chủ ngươi về trước đi, cho ta suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Nếu nghĩ thông suốt, ta sẽ trả lời chắc chắn cho ngươi. Vừa nói, một bên vừa đứng dậy, đi tới mở cửa phòng. Lan phu nhân ngờ ngác nhân Dương Khai tỏ thái độ như vậy. Nàng một nữ nhân lại không tốt khóc lóc van nài không đi. Cắn răng đứng dậy lúc đi qua Dương Khai. Từ váy bay ra một chân, một cước đạp vào bắp chân của Dương Khai rồi nghênh ngang rời đi. Dương Khai bị đạp cho nhe răng trợn mắt, một chân ôm chân nhảy hơn nửa ngày. Thầm mắng, con mụ điên, xuất thủ thật là nặng a. Kết thúc tập 807 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.